Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265, không muốn không muốn. Lý Tư bắt đầu mỗi ngày hàng ngày. Bao quát, quét tước vệ sinh, khơi thông rãnh thoát nước, nghỉ ngơi nóc nhà, nuôi gấu, cho gà ăn. Này chính mình, chờ đến phiên này chính mình thời điểm. Số 99 chợt phát hiện, chính mình thật giống không phải rất đói. Này hoàn toàn không phải là mình bình thường lượng cơm ăn a. Số 99 gõ gõ huyệt thái dương. Đại khái, là nước xanh nguyên nhân đi. Lý Tư không còn chấp nhất với chuyện này. Kỳ kỳ quái quái biển đảo. Kỳ kỳ quái quái sinh vật. Kỳ kỳ quái quái chính mình. Có quá nhiều không nghĩ ra chuyện. Hoàn thành cố định hàng ngày sau. Số 99 đi đến lều gỗ. Kiểm kê hái được dược liệu. Các vị lão thiết, chúng ta muốn bắt đầu luyện đan. Đại gia đã chuẩn bị tốt hay chưa? Phòng trực tiếp một mảnh hoan hô. Đâu chỉ là chuẩn bị kỹ càng. Ta đã chuẩn bị rất lâu. Các đạo hữu, học tập đã đến giờ. Hỗn nguyên động tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Vô lượng sơn tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Kim quang động tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Clover chế dược công ty phát tới điện mừng. Hừm, thật giống trà trộn vào đến một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Clover chế dược công ty. Đồ chi vi chạm ở trước màn hình. Trước mặt là cốc đong đo. Cốc chịu nóng. Tửu tinh đăng nguyên bộ hóa học máy móc. Cùng với các loại luyện đan cần thiết dược liệu. Cùng trên hải đảo dược liệu lẫn nhau so sánh. Chúng ta có thể mua được dược liệu quá phổ thông. Đồ chi vi nói. Cái này cũng là không có cách nào sự. Tom giáo sư nói. Trên hải đảo sinh vật quá kỳ quái. Tuy rằng công ty cũng có đào tạo dược liệu, so với trên thị trường có thể mua được phổ thông dược liệu mạnh rất nhiều. Có thể vẫn cứ không cách nào cùng trên hải đảo dược liệu đánh đồng với nhau. Quá kỳ quái, đồ chi, vì lại cảm khái một tiếng. Trên thực tế, công ty không ngừng đang thí nghiệm, đã lặp lại vô số lần quá trình luyện đan. Tỷ lệ thành công tuy rằng rất thấp, nhưng cũng từng thành công. Chỉ là... chúng ta vẫn là không cách nào được bốn hoàn đan chuẩn xác phương pháp phối chế. Lần này do ngươi, tự mình thao tác, đồ chi vi gật gù, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, trong phạm vi toàn thế giới, bốc lên rất rất nhiều tu tiên căn cứ. Bọn họ thành lập người nhiều là quý tộc hoặc là tài phiệt, đây là huyền học phạm vi hứng thú người. Đam mê, khoa học trong phạm vi. Cũng có thật nhiều chế dược công ty, phòng thí nghiệm sinh vật tập trung vào nghiên cứu, như đồ chi vi người như thế. Bọn họ đối với khoa học có hứng thú thật lớn, mà ngoại trừ hứng thú cùng ham muốn ở ngoài. Chuyện này cũng có thể mang đến to lớn tiền lời. Tuổi già bạc trắng quý tộc các lão gia, đối với số 99 luyện dược cảm thấy hứng thú vô cùng. Bốn hoàn đan, năm hoa thang, cũng bởi vì chuyện này. Dược liệu giá cả một đường tăng vụt, mà ở dân gian, ở mỗi cái xóm nghèo, ký túc xá đại học, giá rẻ căn hộ, đại gia sử dụng nồi cơm điện, bếp từ, nồi inox, rất nhiều trong cuộc sống tùy ý có thể thấy được dụng cụ. Nói là toàn dân luyện đan không chút nào quá đáng, cũng bởi vậy dẫn đến rất nhiều hỏa hoạn, thuốc chuyện bị trúng độc phát sinh, một số đại học không thể không tuyên bố quy định. Cấm chỉ học sinh ở ký túc xá luyện đan. Hiện tại luyện đan bắt đầu rồi. Số 99 bắt đầu xử lý dược liệu. Phòng trực tiếp khán giả cũng toàn thân dồn vào. Không chịu bỏ qua bất kỳ một màn. Bốn hoàn đan không phải lần đầu tiên luyện chế. Số 99 đã có nhất định kinh nghiệm. Mà lần này bắt đầu luyện đan lúc. Số 99 phát hiện kỳ quái địa phương. Thị lực của chính mình. Khứu giác. Thính giác cùng với thân thể khắp mọi mặt cảm giác thu được tăng lên trên diện rộng. Hắn có thể dùng con mắt trắc lượng độ dài. Thông qua thính giác phán đoán khoảng cách. Thông qua khứu giác nhận biết một loại hoa không giống mùi vị. Cùng với thông qua xúc giác nhận biết nhiệt độ. Đều phi thường tinh chuẩn. Chính mình bộ thân thể này. Quả thực chính là một bộ nhiều chức năng trắc lượng nghi. Trở nên rất mẫn cảm. Ồ. Sau đó cùng nữ sinh giao du lúc, Loại năng lực này có thể hay không bổ trợ đến nào đó một số chuyện đến. Số 99 lắc đầu một cái. Có lúc cảm giác mình thật giống một tên biến thái. Tiếp tục luyện đan, thân thể biến thành một bộ chính xác chắc lượng nghi. Tự nhiên tăng cường đến phương diện luyện đan. Hắn có thể dùng ngón tay phán đoán trọng lượng. Có thể chính xác đến từng ly. Thông qua con mắt phán đoán dược liệu phản ứng. Luyện đan trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thăng cấp làm trung cấp luyện đan thuật. Bên tai lại vang lên đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu. Khoảng cách lần trước nghe đến đại tỷ tỷ âm thanh. Đã có chút thời gian. Chủ yếu là số 99 khắp mọi mặt đã rất mạnh. Lại muốn tiến bộ. Tự nhiên so với mới bắt đầu khó khăn. Thăng cấp làm trung cấp luyện đan thuật sau khi. Số 99 càng thêm quen thuộc dược liệu tính chất. Ở không giống trạng thái phản ứng. Cùng với tân phối phản. Xử lý tốt nguyên liệu sau. Đem như thế tập trung vào lò luyện đan. Ở phía dưới điền vào củi khô. Đây là một cái phức tạp mà quá trình dài dằng dặc. Kỹ thuật độ khó không lớn. Nhưng phi thường cần thời gian. Lý Tư chuyển cái băng ngồi xuống. Kiên trì nhóm lửa. Duy trì thích hợp nhiệt độ. Trước màn ảnh, vô số người cũng hết sức chăm chú. Bởi vì căng thẳng duyên cớ. Đồ chi vi trên mặt bốc lên óng ánh mồ hôi hột. Quá khó khăn. Số 99 trong lòng có một bản món nợ. Biết nên duy trì ở thế nào nhiệt độ. Ở khi nào tập trung vào dược liệu. Dược liệu phản ứng tới trình độ nào hậu tiến hành bước kế tiếp thao tác. Vì lẽ đó hắn thành thạo điêu luyện. Chỉ có thể cảm giác tẻ nhạt. Thế nhưng, đồ chi vi không biết a. Nàng chỉ có thể từng bước một mô phỏng theo. Phòng thí nghiệm hoàn cảnh cùng biển đảo hoàn cảnh không giống. Nhỏ bé khác biệt liền sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Oanh, vô lượng sơn tu tiên căn cứ luyện đan thất bại. Hỗn nguyên động tu tiên căn cứ phát tới điện. Mừng, kim quang động tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Oanh, ở xóm nghèo, ở học sinh ký túc xá, ở giá rẻ căn hộ, ở phòng thí nghiệm sinh vật cùng mỗi cái tu tiên căn cứ. Không ngừng phát sinh tiếng nổ mạnh, có chút cũ nát căn hộ, thậm chí bởi vậy dẫn tới hỏa tai. Ai, luyện đan thực sự quá khó khăn. Số 99 vào lúc này cảm giác chỉ có tẻ nhạt. Hai con ruồi đầu xanh trôi nổi lên đỉnh đầu, gấu đen tồn ở một bên, khò khè đi ngủ. Số 2 gà trống xuất lĩnh đàn gà, ở trong doanh địa vui vẻ địa đi dạo, biểu diễn chính mình lông chim cùng tư thế. Thực sự là hảo sơn hảo thủy thật nhàm chán a. Số 99 thật dài mà thở dài. Hướng về phía không trung màn ảnh nói. Các vị lão thiết, các ngươi còn được rồi. Luyện đan có thành công hay không? Ai, luyện đan thực sự quá khó khăn. Biết rõ ràng con đường tu tiên đang ở trước mắt. Một mực chúng ta không làm được. Thực sự là quá thống khổ. Cái gọi là luyện đan thuật, chính là rút lấy thiên địa tinh hoa. Hòa làm một thể, hóa thành bản thân, ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, toàn thân, có chút đan dược có thể để cho ngươi đau thương bất nhập. Có chút đan dược có thể để cho ngươi nước lửa bất xâm. Có chút đan dược thậm chí có thể sống thịt người chết bạch cốt. Oa, nguyên lai luyện đan thuật thần kỳ như vậy. Đại gia tuyệt đối không nên bị trước mắt khó khăn dọa. Ngã, các đạo hữu tiếp tục cố gắng a, nói đến luyện đan. Ta không khỏi nhớ tới một cái cố sự. Số 99 hướng về phía ruồi đầu xanh nói. Cong cong cong. Lại đến mọi người đều chờ mong cố sự thời gian. Kinh hỉ hay không có bất ngờ không? Ạch. Trước màn ảnh khán giả tâm tình phức tạp. Không nghĩ đến số 99 lại bắt đầu kể chuyện xưa. Ta thích nhất số 99 cố sự. Nhưng là. Ta càng yêu thích luyện đan a. Thiên. Ta nên làm gì? Có thể hay không xin nói cố sự này chậm lại. Vẫn là trọng điểm giảng giải một. Chút luyện đan đi. Đáng tiếc số 99 không nghe được khán giả bằng hữu tiếng hô. Thực sự quá tẻ nhạt. Hắn cần một ít chuyện giết thời gian. Hướng về phía không trung ruồi đầu xanh. Số 99 ho nhẹ một tiếng. Mở miệng chậm rãi nói. Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn. Mênh mông mịt mờ không người thấy. Từ khi bàn cổ phá hồng mông, mở ra thanh chọc từ đây phân rõ. Chấm ngoặc kép, lời nói, Bàn cổ khai thiên tích địa sau khi chấm ngoặc kép. Oa, phòng trực tiếp khán giả đều nghe ở lại sững sờ. Cố sự này là liên quan với tiên nhân cố sự ấy, quả thực quá kích thích. Làm sao bây giờ, người ta vẫn muốn nghĩ luyện đan. Số 99 quả thực quá đã hiểu, chúng ta đang chuẩn bị bước vào con đường tu tiên. Số 99 liền đem một thế giới bãi ở trước mắt. Nhưng là, chúng ta làm sao chuyên môn luyện đan? Oanh, gay gâu, ta lò luyện đan nổ. Quá nghiệp dư, chỉ cần ngươi theo, ấn chuyên nghiệp làm thao túng, lò luyện đan tuyệt đối sẽ không nổ. Oanh, được rồi, ta lò luyện đan cũng nổ. Lần này có thể hết sức chuyên chú nghe cố sự. Số 99 một bên trông coi lò luyện đan, một bên giảng giải trong đầu cố sự. Thu được bình thư đại sư sau, hắn giảng giải càng thêm giống y như thật, mà toàn bộ cố sự như là trực tiếp tồn chữ ở trong đầu bình thường. Trực tiếp lấy ra, số 99 còn là phi thường nhạc ở bên trong. Mặc dù mình không nhìn thấy khán giả, không nhìn thấy khán giả, nhưng cũng không có nghĩa là không người ủng hộ. Phòng trực tiếp fan đã trực tiếp nổ. Số 99 cố sự quả thực quá kích thích. Cái này hầu tử, ta yêu chết cái này hầu tử. Tự do, ta từ trên người hắn nhìn thấy tự do. Clover chế dược công ty, đồ chi vi trên mặt liên tục đổ mồ hôi. Một tầng lại một tầng, lại chuyên nghiệp trợ lý một lần vì nàng lau mồ hôi. Mà số 99 âm thanh, thông qua màn hình truyền đến, số 99 tiếng nói phi thường mê người. Lại như có thể nghe được không khí từ hắn hầu kết chảy xuôi âm thanh. Vậy đại khái là bình thư đại sư mang đến hiệu quả. Số 99 có số lượng lớn nhan phấn, này cũng không phải là không có nguyên nhân. Tươi đẹp lại mê người tiếng nói, hơn nữa cái này dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Cố sự, liền ngay cả đồ chi vi cũng bị hấp dẫn. Tự do, ta từ một cái hầu tử trên người nhìn thấy tự do. Không buồn không lo, coi trời bằng vung. Này không phải là ta ngóng trông cảnh giới, nhưng là, người ta còn muốn chuyên tâm luyện đan a. Đồ chi vi cảm giác mình là chuyên nghiệp. Tuy rằng không thể nhất tâm nhị dụng, nhưng cũng không nên tùy tùy tiện tiện bị quấy rầy. Vào lúc này, luyện đan mới là chính kinh sự. Thế nhưng, số 99 cố sự này quá mê người. Đồ chi vi kích động đến cả người đổ mồ hôi. Mồ hôi một tầng lại một tầng nhô ra. Bị số 99 hành hạ đến không muốn không muốn. Số 99 thực sự là quá biến thái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.